Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì chủ nghĩa xã hội khoa học phát triển làm cống hiến, Tần Thiên Nhận chân đường, thật giống như ở cùng người lãnh đạo quốc gia làm báo cáo giống nhau. Cha, người nói nhăng gì đó a, người nói bậy đi, người tại sao có thể đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy a? Tống Thiến nhìn Tống Chấn Đông quệt mồm bất mãn mà nói. Tiểu Thiến, bình thời cũng là ta quá dung túng ngươi, ngươi cũng 16 tuổi rồi, trả lại như vậy không hiểu chuyện, ta bình thời làm ăn bận rộn, cũng không còn thời gian chiếu cố ngươi, Kiều Hy lời nói ngươi cũng không nghe, hiện tại Tần Thiên tới, ngươi muốn cùng hắn hảo hảo học tập làm sao làm người, minh bạch chưa? Tống Chấn Đông nhìn Tống Thiến nghiêm túc nói. Không, ta không nên, ta không nên, ngươi để cho hắn biến, nếu không ta liền tuyệt thực. Tống Thiến sinh khí đường. Trực tiếp chính là hướng trên lầu chạy đi, chuẩn bị chạy trở về phòng, nhưng là Tần Thiên cũng là trong nháy mắt ra hiện tại rồi trước mặt nàng, trực tiếp chặn lại Tống Thiến, làm cho nàng một đầu đụng vào rồi Tần Thiên trên người, cảm giác thật giống như đụng vào rồi trên vách tường giống nhau, đau chết. Ngươi thí thí vừa dương rồi có lẽ. Tần Thiên nhìn Tống Thiến thời gian dần qua nói. Tống Thiến vừa nhìn thấy Tần Thiên, lập tức chính là phản xạ có điều kiện bình thường bưng kín của mình thí thí, vội vàng lui về phía sau, nhìn về phía cha của mình. Cha, ngươi nhìn, hắn lại muốn đánh ta rồi. Tống Thiến nhìn Tống Chấn Đông làm ra vẻ mặt đáng thương thần sắc, nhưng là Tống Chấn Đông cũng là không để ý tới, quay đầu đi, nhìn qua một bên đi. Ô ô ô, Tống Thiến nhất thời ô ô khóc lên. Không cho khóc. Tần Thiên nhìn Tống Thiến đường, dơ dơ lên cái tát, nhất thời Tống Thiến lập tức chính là ngưng khóc, rất là sợ nhìn Tần Thiên. Bên cạnh Tống Chấn Đông nhìn kết quả như thế rất là hài lòng, rốt cục thì có người có thể trấn trụ con gái của mình rồi. Đi, cho người yêu bà nói xin lỗi, nếu không ta liền đánh ngươi thí thí. Tần Thiên nhìn Tống Thiến đường. Tại sao a, ta lại không làm gì sai? Tống Thiến không muốn mà nói. Tại sao ngươi mới vừa rồi lại dám đối với ba của ngươi phát giận, quá kỳ cục rồi, nàng nhưng là ba ngươi, cho ngươi ăn cho ngươi ở, tạo điều kiện cho ngươi đi học, giúp ngươi nuôi lớn, ngươi không cảm kích hắn cũng may, lại còn hướng về phía hắn phát giận, có như ngươi vậy làm nữ nhi sao? Lập tức đi nói xin lỗi ta. Tần Thiên lạnh lùng nói. Sắc mặt rất là dọa người, nhất là kia trương đại mở lớn, tay, lại càng dọa người. Ta đây phải đi. Tống Thiến nhìn Tần Thiên, hiện tại không ai đâu giúp nàng rồi, không thể làm gì khác hơn là khuất phục rồi. Biết điều một chút tiêu sái Tống Chấn Đông trước mặt, cho Tống Chấn Đông nói xin lỗi, để cho Tống Chấn Đông rất là hài lòng, len lén đối với Tần Thiên giơ ngón tay cái lên. Kiều Hy cũng là thầm thầm bội phục Tần Thiên, không nghĩ tới Tần Thiên người hèn hèn mọn tỏa, quản giáo người lại như vậy rất có nghề, có một bộ. Nếu là Tần Trời mới biết Kiều Hy ý nghĩ nhất định sẽ kháng nghị, cái gì gọi là sợ hãi rụt rè a, ca đây là thật tình lộ ra có được hay không a? Tốt lắm, chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm đi, thức ăn cũng đã làm xong. Kiều Hy nhìn cũng không xê xích gì nhiều, liền mở miệng nói. Ừ, tốt, đi ăn cơm đi. Tống Chấn Đông vậy gật gật đầu nói, tốc ký phân phó người đem những người hộ vệ này đưa đi bệnh viện, mọi người liền hướng phòng ăn đi. Cơm nước xong, Tống Chấn Đông tìm Tần Thiên một mình nói một chút, chủ yếu là muốn Tần Thiên giúp hắn quản giáo nữ nhi vấn đề cùng vấn đề về an toàn, còn có chính là Tần Thiên tiền lương vấn đề, mỗi tháng cho Tần Thiên 100 vạn tiền lương, trước dự chi cho Tần Thiên 50 ngói để cho Tần Thiên tiêu xài. Tần Thiên đối tiền bây giờ là nhìn vô cùng đạo, bởi vì hắn quá nhiều tiền, căn bản không cần chút tiền kia, không giống như trước vừa mới bắt đầu đi ra ngoài xen lẫn thời điểm, 100 vạn cũng hưng phấn muốn chết. Ngày thứ hai, trên sáng sớm, Tần Thiên liền đã tỉnh, Tống Thiến buổi sáng muốn đi đi học, cho nên Tần Thiên muốn đi theo đi. Thiếp thân bảo vệ, bởi vì gần nhất Tống Thiến luôn gặp phải ám sát, rất không an toàn, ở Tần Thiên trước khi đến, đã tao ngộ 4 lần ám sát, bên cạnh hộ vệ là đổi một nhóm vừa một nhóm. Tiểu Thiến, mau rời giường, 7 giờ đồng hồ rồi, 7 giờ rưỡi tựu lên lớp, mau dậy đi. Kiều Hy đứng ở cửa gõ cửa đường, nhưng là bên trong không phản ứng chút nào, hiển nhiên Tống Thiến còn đang ngủ, Kiều Hy không thể làm gì khác hơn là đi vào bên trong gọi Tống Thiến. Mau dậy đi, Tiểu Thiến, để cho lên lớp tới trễ. Kiều Hy vén lên chăn, đánh thức Tống Thiến nói. Ai nha, Kiều Hy tỉ tỉ, ta rất ngủ, nếu không ta hôm nay xin phép sao, ngày mai lại đi. Tống Thiến còn buồn ngủ nhìn Kiều Hy đường, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không muốn đi lên lớp, cộng thêm tối hôm qua chơi nửa buổi tối đích điện thoại trò chơi, cũng ngủ không ngon, ngủ chết rồi. Không được, ngươi đã một tuần lễ không có lên trên lớp rồi, nữa không đi trường học tự muốn đem ngươi khai trừ rồi, mau dậy đi đánh răng rửa mặt. Ta cũng làm tốt bữa ăn sáng, ăn vội vàng lên trên học. Kiều Hy nói. ta không nên, để cho hắn khai trừ ta tốt lắm, ta không đọc, dù sao nhà chúng ta nhiều tiền như vậy, ta không cần công việc đều có tiền, đi học làm gì a, quá không có ý nghĩa rồi, còn không bằng ngủ, đi học là những thứ kia người nghèo chuyện, không quan hệ với ta. Tống Thiến miễn cưỡng mà nói. Ngươi, Kiều Hy nghe Tống Thiến lời mà nói, bị tức được không biết nói cái gì cho phải, hoàn toàn cầm Tống Thiến không có cách. Khụ khụ, cái mông dương rồi có lẽ, đã quên ngày hôm qua đau đớn có lẽ. Lúc này, Tần Thiên thanh âm vang lên. Giờ phút này đang trong chăn ngủ Tống Thiến nghe được Tần Thiên thanh âm, nhất thời thật giống như con chuột nhìn thấy mạo giống nhau, trong nháy mắt bắt đầu từ trên thuyền nhảy lên, dọa Kiều Hy kêu to một tiếng. Ta đây phải đi đánh răng rửa mặt, cái này đi. Tống Thiến vội vàng nói, nàng cũng không muốn bị đánh đòn rồi, ngày hôm qua bị đánh đích còn mơ hồ làm đau đâu. Ừ, này là được rồi. Tần Thiên hài lòng gật gật đầu nói. Cũng là ngươi có biện pháp. Kiều Hy nhìn Tần Thiên giơ ngón tay cái lên cười nói. Đó là dĩ nhiên, ta là ai à? Tần Thiên đắc chí đường, ánh mắt hướng về phía Kiều Hy hai vú liếc nhìn. Kiều Hy vội vàng che, liếc Tần Thiên một cái, hướng phía ngoài rời đi, lưu lại một trận làn gió thơm. Tần Thiên không nhịn được hít mũi một cái, rất là hèn mọn. Hai ngày này cũng sẽ bề bộn nhiều việc, hơn mảnh tạm thời ít điểm, đợi số 4 thanh minh phóng giả nữ bổ trở lại. Tháng trước bận rộn, cập nhật cũng ít, tháng này tận lực nhiều hơn. 635 sát thủ đột kích. Đi thôi, chuẩn bị đi học. Tần Thiên nhìn thời gian xem một chút còn đang ăn điểm tâm Tống Thiến nói. Ta còn chưa ăn no đâu. Tống Thiến nói. Vậy thì trên đường ăn, ai kêu ngươi mè nheo, đều nhanh tới trễ, đi. Tần Thiên nhìn Tống Thiến không chút khách khí đường, giơ giơ lên của mình bàn tay thô, vốn còn muốn làm nũng Tống Thiến vừa nhìn, nhất thời biết điều một chút đứng lên, một tay cầm bánh bao, một tay cầm bao bao, đi theo Tần Thiên hướng phía ngoài đi. Đi ra ngoài phía ngoài, một chiếc siêu hảo hoa Lincoln đang chờ ở nơi đó, tài xế đứng ở cửa xe nơi cung kính chờ, còn có 6 hộ vệ đợi ở bên cạnh, những người hộ vệ này cũng là mỗi ngày trang bị Tống Thiến đi học hộ vệ, vốn là không chỉ chừng này, nhưng là ngày hôm qua bị Tần Thiên đả thương nhiều cái, đang nằm bệnh viện rất, cho nên chỉ còn lại này mấy rồi. Tống Thiến lên xe, Tần Thiên vậy đi theo đi tới, kia 6 hộ vệ muốn đi lên, nhưng là bị Tần Thiên ngăn trở, mấy người các ngươi để ở nhà mặt giữ nhà sao, nơi này có ta là được rồi. Như vậy sao được, muốn là đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Một cái hộ vệ lập tức đường, nhìn Tần Thiên rất là khó chịu, bởi vì Tần Thiên đoạt rồi công tác của bọn hắn, làm không tốt bọn họ sẽ bị Tống Chấn Đông khai trừ, kia đến lúc đó lương cao sẽ không có. Có ta ở đây, sẽ không phát sinh chuyện gì, mấy người các ngươi tới còn có thể thêm phiền. Tần Thiên thản nhiên nói. Ngươi, ta cái gì ta, muốn cùng ta khoa tay múa chân sao? Tần Thiên trực tiếp cắt đứt, cái này hộ vệ lời mà nói. Tức cái này hộ vệ mặt cũng xanh rồi, vài người khác cũng là nghiến răng nghiến lợi. Ngoan ngoan ở nhà bảo vệ tốt Kiều quản gia là tốt. Tần Thiên nhìn của bọn hắn thản nhiên nói, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ đóng cửa xe để cho tài xế lái xe rời đi. Đám này hộ vệ thực lực đồ bỏ đi muốn chết, thật không biết Tống Chấn Đông là thế nào tìm đến. Rõ ràng chính là lừa gạt tiền, thực lực còn không bằng bình thường an ninh đâu rồi. Chỉ bất quá cái đầu lớn lên lớn hơn một chút, Tống Thiến không có bị người giết chết cũng coi như là may mắn rồi. Tống Thiến nhìn Tần Thiên, cảm thấy Tần Thiên rất đáng hận rồi, đánh chính mình không nói, trả lại đem hộ vệ của mình cũng cho đuổi đi, này sau này khi dễ mình cũng không ai giúp đỡ mình, thời gian này không có cách nào qua. Vừa nghĩ tới sau này muốn cùng này Tần Thiên, cái này chết hèn mọn nam cùng tiến lên học tan giờ học, Tống Thiến tâm muốn chết cũng đều có rồi, hung hăng cắn bánh bao, thật giống như ở cắn Tần Thiên thịt giống nhau. Cẩn thận, không nên không có bị người giết chết ngược lại chăn bao cho ế chết rồi, vậy thì cười chết người rồi. Tần Thiên nhìn Tống Thiến trêu chọc nói. Hừ, ai cần ngươi lo, nghẹn chết tự ế chết rồi, tổng so với bị ngươi cái này hèn mọn nam khi dễ chết tốt. Tống Thiến nhìn Tần Thiên cả giận nói, Tần Thiên nhìn nàng kia nghiến răng nghiến lợi bộ dạng trực tiếp phá lên cười, tức Tống Thiến đều nhanh nhảy dựng lên rồi. Tài xế lái xe phía trước từ kính chiếu hậu bên trong nhìn Tần Thiên, trong lòng thầm nghĩ, người kia là ai a? Thậm chí ngay cả tiểu thư cũng dám khi dễ, hơn nữa, tiểu thư trả lại cầm hắn không có biện pháp, thật là lợi hại a. Tống Thiến ở Thiên Nam thị thứ 2 trung học đi học, thứ 2 trung học thuộc về tư nhân trường học, là Tống Chấn Đông thủ hạ chính là sản nghiệp, mặc dù là tư nhân trường học, nhưng là đệ nhất trung học học lên tỷ số cũng là cao nhất, so sánh với Thiên Nam đệ nhất trung học Thiên Nam trung học còn cao, bởi vì thứ 2 trung học có tiền, vô luận là thầy giáo hay là trường học hoàn cảnh, cũng là nhất lưu, có thể so với một cái đại học, cho nên rất nhiều người cũng nguyện ý tới nhị trung đi học. Tống ra đến thứ 2 trung học cần hơn 20 phút đồng hồ. Dọc theo đường đi Tần Thiên nhàn rỗi không có chuyện gì rồi cùng tài xế mò mẫm, từ đó hiểu rõ Thiên Nam thị tình huống. Hiện tại Thiên Nam thị có thể nói là Tống Chấn Đông giống nhau, bởi vì Thiên Nam thị phần lớn xí nghiệp cũng là Tống Chấn Đông, giống như Hồng Kông cơ hồ tương đương Lý Gia Thành giống nhau, ở Thiên Nam Thị, Tống Chấn Đông thuộc về siêu cấp người có tiền, không ai. Rất nhanh, xe liền đi tới nhị trung cửa, cũng không có trực tiếp lái vào đi, mà là ở cửa trường học cách đó không xa liền ngừng lại. Hai người, xuống xe, liền hướng nhị trung bên trong đi tới. Vị này đồng học, xin thương xót cho ít tiền sao, chừng mấy ngày chưa ăn cơm rồi. Lúc này, một cái đầu đầy tóc trắng, bẩn muốn chết lão khất cái ở ống trúc hướng Tống Thiến đi tới. Bên cạnh có mấy cái học sinh hắn cũng không được xin, tự hướng Tống Thiến mà đến. Tống Thiến thấy cả người vô cùng bẩn lão khất cái đi tới, nhất thời mặt lộ vẻ chán ghét, lập tức đã nghĩ muốn xích tố hắn cút ngay. Nhưng là lúc này, lão khất cái mạnh mẽ một bỏ mặc nơi ống trúc, trong tay nhảy ra khỏi một thanh sắc bén chủy thủ, trực tiếp vượt qua thì Tống Thiến liền giết tới đây, mặt lộ vẻ hung ác. A, Tống Thiến nhất thời kinh hãi, muốn tránh cũng không kịp rồi, bởi vì dao găm đã đi tới rồi cổ của nàng chỗ. Chỉ kém như vậy kỷ ly mễ liền muốn đâm vào cổ họng của nàng bên trong. Người ở chỗ này nghe được Tống Thiến tiếng kêu cũng rối rít chém nhìn đi qua, nhìn đường Tống Thiến cái này thiên kim đại tiểu thư gặp phải đâm chết, cũng là mặt lộ kinh sắc. Hừ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đang ở dao găm muốn đâm vào Tống Thiến cổ trong nháy mắt, Mạnh Phàm một trương đại mở lớn nhanh tay nhanh chóng ôm Tống Thiến eo thon nhỏ, đem nàng một thanh ôm đến phía sau, chính mình còn lại là chắn phía trước. Giờ khắc này, có thể nói là chỉ mảnh treo chuông, Tống Thiến thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá, này trong nháy mắt, dao găm cũng là chính xác vô cùng đâm vào rồi Tần Thiên chỗ ngực, tất cả mọi người u mê, Tần Thiên chết chắc. Xong, để cho mọi người không tưởng được chính là, dao găm đâm vào Tần Thiên chỗ ngực, nhưng thật giống như đâm vào rồi thép tấm phía trên giống nhau, phát ra một trận đinh tiếng vang, cái kia lão khất cái cũng u mê, Tần Thiên thân thể lại cứng như thế, nhất định là bên trong giấu thép tấm rồi. Nghĩ tới, lão khất cái lập tức rút về tay, chuẩn bị lần nữa tiến công. Nhưng là lúc này, tay của hắn nhưng là bị Tần Thiên chính xác vô cùng ghim ở, căn bản không có cách nào nhúc nhích, lão khất cái nhất thời sắc mặt đại biến. Giết hắn rồi. Lão khất cái hướng về phía bên cạnh hô lớn, lập tức, bên cạnh mấy bình thường thị dân đột nhiên rối rít rút ra dao găm, hướng Tần Thiên hai người giết tới đây. Chết đi sao? Tần Thiên quát lạnh một tiếng, mạnh mẽ vừa nhấc chân, hướng về phía lão khất cái bụng hung hăng đạp tới. A! Hét thảm một tiếng vang lên, trong nháy mắt. Lão khất cái cả người trực tiếp thật giống như đạn pháo giống nhau bay ra ngoài, trực tiếp từ mã lộ ách bên này bay đến mã lộ đối diện, nện vào rồi một nhà tinh phẩm phòng trọ pha lê trong tủ cửa mặt, đem tủ kính đập phá cái nát bấy, trong nháy mắt tử vong, đầy mặt cũng là màu thủy tinh tử. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Loại này kinh khủng cước lực để cho người chung quanh lại một lần nữa kinh trụ, ba thập đa mễ khoảng cách A, lại một cước có thể đem người đá bay ba thập đa mễ A. Đây là cái gì cước lực a? Tần Thiên cũng không thời gian để ý tới những thứ này, một cước phi đạp ra lão khất cái, sau một khắc, ôm Tống Thiến một cái xoay người, tránh được một sát thủ công kích, nhưng ngay sau đó nhanh chóng xuất thủ, một cước hung hăng đá vào một sát thủ phía dưới, trực tiếp đưa đản đản cho bạo, trực tiếp ngã xuống đất thống khổ kêu thảm thiết. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên lần nữa động thủ, trong tay đột nhiên dần hiện ra từng đạo đồng xanh tia sáng, sau một khắc, còn dư lại ba sát thủ toàn bộ cũng bị Tần Thiên chém đứt rồi cầm dao găm tay. Máu tươi phun đầy đất cũng là, còn chưa kịp khóc giống, lại bị Tần Thiên toàn bộ đá ngả lăn ở trên mặt đất, trong đó hai nhanh chóng bị Tần Thiên thải bạo đầu, trong nháy mắt tử vong, còn dư lại một người khác bị Tần Thiên thải cái đầu, nhưng là còn không có thải toái. Nói, các ngươi là ai phái các ngươi tới, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian trả lời, nếu không, đầu ngươi hay tới đạp vỡ. Tần Thiên nhìn trên mặt đất sát thủ lạnh lùng nói, kinh khủng sát khí lộ ra ngoài, trực tiếp đánh sâu vào ở sát thủ trên người. Để cho cái này sát thủ cảm giác vô cùng sợ hãi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta, chúng ta là hồ điệp người của tổ chức, làm thuê cho người đến giết Tống gia ngàn vàng. Sát thủ sợ hãi mà nói. Làm thuê cho người nào? Tần Thiên hỏi. Ta không biết, chỉ có tổ chức mới biết được, chúng ta chỉ phụ trách nhận nhiệm vụ. Sát thủ vội vàng nói. Vậy các ngươi tổ chức ở địa phương nào? Tần Thiên lần nữa hỏi. Cái này không thể nói gặp người chết. Sát thủ không muốn nói. Không nói ngươi hiện tại sẽ chết. Tần Thiên lạnh lùng nhìn sát thủ, dưới chân nhẹ nhàng dùng sức, làm bộ muốn giết chết sát thủ bộ dạng, nhưng là sát thủ cũng là không mở miệng, bởi vì người nhà của bọn họ đều ở tổ chức quản chế dưới, một khi phản bội tổ chức, người nhà sẽ gặp phải giết hết, cực kỳ tàn nhẫn. Vậy thì đi chết đi. Tần Thiên trực tiếp chính là thải bạo sát thủ đầu, làm cho mãn chân cũng là máu tươi cùng óc, vừa kinh khủng vừa ác tâm, bên cạnh nhìn Tống Thiến hạ sắc mặt một mảnh trắng bệch, trong dạ dày một trận co quắp. Muốn phun ra, mặc dù nàng cũng đã gặp người chết, nhưng là trả lại chưa từng thấy bị thải bể đầu chết đi người, hơn nữa đang ở trước mặt nàng. Những người bên cạnh cũng giống như thế, không nghĩ tới Tần Thiên lại bạo lực như vậy tàn nhẫn, giết người thật giống như ăn cơm giống nhau, sắc mặt cũng không biến, quá kinh khủng. không có chuyện gì rồi. Tần Thiên buông ra ôm Tống Thiến eo thon nhỏ tay thản nhiên nói, nhưng là Tống Thiến cũng là gắt gao ách ôm Tần Thiên ách eo, không muốn buông ra, gắt gao nhắm hai mắt, vừa sợ, lại muốn ói, mới vừa rồi nếu không phải Tần Thiên nàng sẽ chết, hiện tại vẫn sợ. Tiểu thư, ngươi không sao chớ, tiểu thư. Cái này ngạch lúc, trường học an ninh nhanh chóng chạy tới nhìn Tống Thiến gấp gáp hỏi, những người này đều biết Tống Thiến. Bị chút kinh sợ, không có việc gì, mấy người các ngươi dọn dẹp một chút hiện trường sao? Tần Thiên nhìn chứ giá mấy an ninh thản nhiên nói. Này mấy an ninh cấp vội vàng gật đầu, nhìn Tần Thiên có chút sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ, Tống tiên sinh mới khai ra hộ vệ thực lực trả lại kinh khủng a, thủ đoạn vậy thật là tàn nhẫn a. Được rồi, khác ôm ta, muốn kiếm tiền ta tiện nghi a, mau buông tay lên trên lớp, muốn tới trễ rồi. Tần Thiên nhìn vẫn sắc mặt trắng bệch Tống Thiến đường, lặng lẽ cho Tống Thiến trong cơ thể quán trú rồi một cổ năng lượng, bình phục một chút Tống Thiến khẩn trương thân thể. Người nào ai muốn kiếm tiền ngươi tiện nghi, hèn mọn nam, ta chỉ thì không muốn thấy những thứ kia ác tâm đồ mà thôi. Tống Thiến mở mắt ra nhìn Tần Thiên đường, hai tay buông lỏng ra Tần Thiên eo, bất quá nhưng có ôm lấy Tần Thiên cánh tay, hiển nhiên hay là sợ. Thật sao, ngươi đã không kiếm tiền ta tiện nghi, ta đây kiếm tiền ngươi tiện nghi tốt lắm. Tần Thiên nhìn Tống Thiến mê đắm cười nói, cánh tay giật giật, chất chứa rồi hai cái Tống Thiến hai vú, nhất thời cảm giác một mảnh mềm mại, thoải mái cực kỳ. Tống Thiến nhất thời liền cảm thấy, nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, nhưng là vừa không dám buông ra Tần Thiên tay, gắt gao ôm, hay là sợ, chỉ có thể để cho Tần Thiên kiếm tiền tiện nghi. 636 Tống Thiến người theo đuổi. Mãi cho đến vào phòng học, Tống Thiến mới khôi phục bộ dáng lúc trước, bất quá vẫn không dám suy nghĩ chuyện vừa rồi, thật sự là quá kinh khủng ngó tanh rồi. Hiện tại Tống Thiến nhìn Tần Thiên cũng hơi sợ, thật sợ Tần Thiên một cái mất hứng tự đem mình diệt. Tần Thiên cũng không biết Tống Thiến nghĩ như thế nào, giờ phút này Tần Thiên đầy mặt cũng là nụ cười. Trở lại trung học đệ nhị cấp sân trường, nơi này mỹ nữ đều tốt thanh thuần có hay không có a, mọi người trổ mã cực kỳ hoàn mỹ, nhìn qua tu tu sáp sáp, Tần Thiên nhiệt không được muốn đi đùa giỡn mấy cái, bất quá thử nghĩ xem chính mình hiện tại thân phận, hay là tính, bảo vệ tốt Tống Thiến cái này ngàn vàng sao. Tống Chấn Đông đã cho Tần Thiên sắp xếp xong xuôi, cái Tống Thiến ngồi cùng một chỗ, thật ra thì Tống Thiến cũng không còn người cùng nàng ngồi cùng bàn, bởi vì nhân phẩm thật sự là quá kém, luôn phát đại tiểu thư tính tình, ban người trên cũng không thích nàng. Ở lớp học những thứ này đồng học đối với nàng mà nói, thật đúng là cũng chỉ là đồng học mà thôi, không có một người nào, không có một cái nào có thể nói chuyện thổ lộ tình cảm bằng hữu, đây đối với một người mà nói quá thất bại rồi. Đi vào phòng học, ban người trên hám trạch Tống Thiến toàn bộ cũng không tự chủ được dừng lại tiếng đọc sách, toàn bộ thẳng ngoắc ngoắc nhìn Tống Thiến, nhìn Tần Thiên, làm cho Tần Thiên rất ý không tốt, ánh mắt lại là ở hàng trước cái kia chút ít nữ sinh trước ngực đại lượng, chỉ tiếc mặc dù rất lớn, nhưng là lại nhìn không thấy tới. Cũng bị rộng rãi đồng phục học sinh bao trùm rồi Tần Thiên không khỏi âm thầm nguyền rủa này, vạn ác đồng phục học sinh. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem bổn tiểu thư a. Tống Thiến nhìn cả lớp người ngó chừng nàng xem, nhất thời rất là khó chịu, thử nghĩ xem bị Tần Thiên khi dễ chuyện, tự một bụng tích, nhất thời liền đem hỏa khí vẩy vào rồi cả lớp trên thân người. Những người này sợ Tống Thiến sợ muốn chết, mọi người bị Tống Thiến như vậy một mắng, nhất thời liền cúi đầu đọc sách, không có biện pháp, người nào để cho nhân gia cha là nơi này trường học chủ tịch a. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Tống Thiến, ngươi đây là đối đồng học thái độ sao? Đứng lại cho ta, không cho đi, cho cả lớp nhân đạo xin lỗi. Tần Thiên gọi lại Tống Thiến đường, lời này vừa ra, cả lớp mọi người u mê. Này Tống Thiến hộ vệ lại để cho Tống Thiến cho bọn hắn nói xin lỗi. Này không sợ Tống Thiến đuổi việc hắn sao? Xong, kế tiếp hơn giật mình chuyện tình xảy ra. Ta mới không cần, người nào để cho bọn họ nhìn tới. Tống Thiến phồng lên miệng. Nhìn Tần Thiên bất mãn đường, cả lớp người nghe miệng há thật to, đây là Tống Thiến sao, lại không có phát đại tiểu thư tính tình, nhìn nàng bộ dáng kia, hình như rất sợ Tần Thiên giống nhau, trên thế giới này lại còn có người có thể để cho Tống Thiến sợ, đây là nằm mơ sao? Ta đánh ngươi một chút, xem một chút có phải là nằm mơ hay không? Một cái đồng học nhìn hắn ngồi cùng bàn đường, nói xong chính là một cái tát gọi cho. Ba. A. Đau quá. Bị đánh biết dùng người kêu thảm thiết nói. Thật không phải nằm mơ a. Cái kia đồng học ngạc nhiên mà nói. Ngươi xác định không xin lỗi sao? Tần Thiên nhìn Tống Thiến dương dương tự đắc bàn tay to uy hiếp nói. Tống Thiến sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhưng là hay là không muốn nói xin lỗi. Nếu là nói xin lỗi, mắc cỡ chết người. Sau này mặt của mình hướng nơi nào đặt a? Ta không nên. Tống Thiến cắn răng một cái. Nảy sinh ác độc đường. Thân thể không tự chủ được lui về sau đi. Tốt, theo như ta liền cho ngươi cả lớp người nhìn xem ngươi thí thí là. Thế nào bị ta đánh sưng? Tần Thiên nhìn Tống Thiến đường, vừa nói liền hướng Tống Thiến đi tới. Tống Thiến vừa nghe, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ kiên nhìn. Tần Thiên tên khốn này lại muốn làm cho cả lớp người trước mặt tử đánh, của mình thì thí, quá ghê tởm, tại sao có thể dạng như vậy a? Này so sánh với nói xin lỗi trả lại mất mặt a, sau này hoàn toàn không mặt mũi gặp người a. Ta nói xin lỗi, ta nói xin lỗi. Tống Thiến vội vàng nói. Hừ, vậy thì vội vàng nói xin lỗi. Tần Thiên nhìn Tống Thiến hừ lạnh một tiếng, thần sắc nghiêm túc dọa người. Thật xin lỗi. Tống Thiến nhìn ban người trên rất là không tình nguyện đường. Ban người trên vừa nghe, có mấy người thiếu chút nữa từ trên ghế đầu rớt xuống. Muội tử ngươi, mặt trời mọc từ hướng Tây đến sao, Tống Thiến lại nói xin lỗi. Thật xin lỗi a, từ nàng tận cùng bên trong nói ra, đây quả thực so sánh với nổi Nhật Bản còn khó hơn a. Cả lớp người nhìn Tống Thiến cũng là một trận kinh hoàng, đại tiểu thư này ngày sau sẽ không trả thù chính mình sao? Tống Thiến ở trường học cùng đồng học quan hệ không tốt, chuyện tình Tống Chấn Đông, cũng cùng Tần Thiên nói, hy vọng Tần Thiên có thể hỗ trợ quản dạy một chút Tống Thiến, để cho Tống Thiến bình thường một chút, nếu không ngày sau đi ra ngoài xã sẽ làm sao a, một cái đồng học cũng không có. Các vị đồng học, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Tống Thiến hộ vệ, ta gọi Tần Thiên, bắt đầu từ hôm nay đâu rồi, Tống Thiến trước kia đủ loại không tốt sẽ hoàn toàn thay đổi, ta hy vọng đại gia có thể nhiều đối trợ giúp Tống Thiến, cùng Tống Thiến trở thành bằng hữu. Tần Thiên nhìn cả lớp người rất là trần khẩn đường, mọi người nghe xong Tần Thiên lời mà nói, cũng ngây ngốc nhìn Tần Thiên, không biết nói cái gì cho phải. Tống Thiến nhìn Tần Thiên, vẻ mặt khó chịu, nhưng là vừa không có biện pháp, chỉ có thể ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi hận Tần Thiên. Tần tiên sinh, chỉ cần Tống Thiến đồng học nguyện ý từ bỏ đại tiểu thư tính tình, chúng ta nhất định sẽ cùng Tống Thiến đồng học làm bằng hữu. Một người nữ sinh đứng lên, nhìn Tần Thiên cười nói, nữ sinh này tên là La Hy, là Tống Thiến trưởng lớp, lớn lên rất là xinh đẹp, cực kỳ thanh thuần khả ái, thuộc về mặt trẻ cự. Nhũ kia một loại, trước ngực một đống hai vú cơ hồ muốn, phá vỡ đồng phục học sinh đi ra ngoài giống nhau, rộng rãi đồng phục học sinh căn bản không che hết, là lớp học những thứ kia hèn mọn nam y đối tượng. Tốt, cảm ơn vị này đồng học. Tần Thiên nhìn giống nhau La Hy, trong lòng hô, hiện tại tiểu hài tử trổ mã thật đúng là tốt. Tốt lắm, đại gia tiếp tục học tập sao? Tần Thiên nhìn cả lớp nhân đạo, nhưng ngay sau đó liền dẫn Tống Thiến hướng chỗ ngồi của nàng đi. Hừ. Tống Thiến nhìn Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, gục ở trên bàn tự không để ý tới Tần Thiên rồi, trực tiếp bắt đầu ngủ. Không cho ngủ, cho ta hảo hảo đi học. Tần Thiên sợ phách Tống Thiến, để cho nàng đi đứng lên đi học. Ta mới không cần, đi học có ích lợi gì à, ta có nhiều tiền như vậy rồi, ta còn học sách gì à, không học, ngươi muốn học một mình ngươi đi học. Tống Thiến trực tiếp cự tuyệt Tần Thiên, đối với sách giáo khoa nàng nhưng là căm thù đến tận xương tủy. Khụ khụ, Tống Thiến đồng học ngươi phải không muốn ta đánh ngươi thí thí ngươi mới học sách có lẽ. Tần Thiên không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lần nữa uy hiếp Tống Thiến rồi, hắn vậy không có biện pháp, luôn uy hiếp nhân gia hắn cũng cảm thấy nhàm chán. Ngươi khi dễ người. Tống Thiến nhìn Tần Thiên, nước mắt lưng tròng, nước mắt cũng muốn chảy xuống, nhìn qua cực kỳ bộ dáng đáng thương. Đúng vậy, ta chính là khi dễ ngươi như thế nào a? Khóc cũng vô dụng, biết điều một chút cho ta đi học, tất cả mọi người không có chuyện gì, nếu không, ta liền cho ngươi có việc. Tần Thiên nhìn Tống Thiến một bộ tiểu lưu manh bộ dáng, rất là lớn lối. Ô ô, mụ mụ, có người khi dễ ta, ba ba cũng không cần ta, Kiều Hy tỷ tỷ cũng không cần ta, lưu lại cái này đại lưu manh ở chỗ này khi dễ ta. Ô ô ô, ta thật đáng thương a. Tống Thiến trực tiếp mở khóc lên, không ít người cũng nhìn đi qua. Tần Thiên nhìn Tống Thiến nước mắt ào ào chảy xuống bộ dạng không thể đồng tình. Ngược lại nhìn Tống Thiến lạnh lùng nói, ngươi hiện tại cảm thấy ủy khuất sao? Ngươi không suy nghĩ ngươi trước kia khi dễ nhân ra là cảm giác gì? Biết ta tại sao khi dễ ngươi sao? Bởi vì ngươi không có bản lãnh, ngươi có bản lãnh tự cho ta hảo hảo đi học, làm ra một phen thành tích tới, ta đây đến lúc đó cứ mặc cho ngươi khi dễ. Ngươi muốn thế nào cứ như vậy dạng, chờ ở trước mặt ta khóc nhè, ta sẽ không đồng tình ngươi, sẽ không đồng tình một cái bất học vô thuật, chỉ biết cậy vào gia tộc uy thế khi dễ người phế nhân. Ngươi mụ mụ nếu là trên trời có linh gặp lại ngươi hiện ở cái bộ dáng này, nàng sẽ hối hận sinh hạ ngươi. Tần Thiên những lời này có thể nói là ngoan độc a, trực tiếp kích thích Tống Thiến nội tâm, nàng mặc dù điêu ngoa vô cùng, nhưng là tự ái hình cực mạnh, nội tâm mấy vị hiếu thắng, Tần Thiên trong mắt lộ ra thật sâu bỉ di vẻ trực tiếp nhảy lên, rồi tự ái của nàng tâm. Hừ, chết hèn mọn nam, đây là ngươi nói, ngươi chờ đó cho ta, bổn tiểu thư sẽ làm cho ngươi xem một chút bổn tiểu thư có phải hay không phế nhân, đến lúc đó bổn tiểu thư nhất định khiến ngươi khóc cầu xin tha thứ. Tống Thiến xoa xoa nước mắt nhìn Tần Thiên cả giận nói, hừ, chờ ngươi, khác để cho đổi ý mất mặt là tốt, kêu to cũng nghe kỹ, đây là nàng Tống Thiến nói, nếu là nàng làm không được, sau này đại gia sẽ đem nàng cho rằng phế nhân tốt lắm. Tần Thiên nhìn chung quanh đồng học đường. Trong lòng âm thầm mừng rỡ, cô nàng này bị khích tướng của mình pháp kích đến, xem ra cuộc sống sau này không có khổ cực như vậy rồi. Hừ. Tống Thiến hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó không hề nữa để ý tới Tần Thiên, lấy ra sách nhìn lại. Bất quá không có nhìn kỹ được, Tống Thiến tự choáng váng đầu rồi, trong lòng âm thầm hối hận, chính mình mới vừa rồi làm sao đáp ứng a? Bất quá Tần Thiên nói đều nói được ác như vậy rồi, mình là tuyệt đối không thể nhận thua. Hừ, không phải là đi học sao, bổn tiểu thư cũng không tin kháo bổn tiểu thư thông minh tài trí trả lại học không được. Tống Thiến trong lòng thầm nghĩ, mạnh mẽ buộc chính mình học đi xuống. Tần Thiên nhìn Tống Thiến bộ dáng kia, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng ngay sau đó lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. Rất nhanh, sớm học khóa liền tan lớp rồi, sau giờ học, 4-5 học sinh liền hướng lớp học đi đến, cầm đầu là một nhiễm tóc đỏ học sinh, trang phục vô cùng là heo mập lưu, nhìn qua thật giống như đi ra ngoài xen lẫn giống nhau, phía sau kỳ cái tên cũng là trang phục người 5 người 6 rồi, nhìn qua cũng không giống như học sinh giỏi. Thiến Thiến, ngươi rốt cục tới đi học a? Ta nghe nói ngươi mới vừa rồi gặp phải ám sát, làm ta sợ muốn chết, lo lắng ta trên sáng sớm a, sau giờ học ta cứ tới đây rồi, ngươi không sao chớ. Cái kia tóc đỏ hướng Tống Thiến nhanh chóng đi tới, Tống Thiến thấy tóc đỏ đi tới, nhất thời trên mặt lộ ra không vui vẻ. Cái này tóc đỏ tên là Phó Càn, là một phú nhị đại, một mực theo đuổi Tống Thiến, quấn quýt chặt lấy hơn mấy tháng rồi, nhưng là Tống Thiến đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú, thấy hắn đã nghĩ ói. Ta không sao, ngươi có thể lăn, ta muốn đi học. Tống Thiến nhìn Phó Khô lạnh lùng nói, trực tiếp cầm lấy sách nhìn lại. Hắc hắc, Thiến Thiến không nên đối với ta lãnh đạm như vậy nha, ngươi hiểu được tâm ý của ta. Phó Càn nhìn Tống Thiến, chẳng biết xấu hổ mà nói. Vị này đồng học, không nghe thấy tiểu thư của chúng ta lời nói sao, nàng muốn đi học, phiền toái ngươi tránh ra, không nên ở chỗ này quấy rầy tiểu thư học tập. Tần Thiên nhìn Phó Càn thản nhiên nói. Phó Càn lúc này mới nhìn về phía rồi Tần Thiên, mới vừa rồi cũng không sao cả chú ý Tần Thiên, quang cố lấy nhìn Tống Thiến rồi. Bây giờ nhìn đến Tần Thiên lại ngồi ở Tống Thiến bên người, nhất thời thật to vì không thoải mái. Ngươi chết hộ vệ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dám đối với ta như vậy nói chuyện, muốn chết a? Phó Càn nhìn Tần Thiên khó chịu mà nói. 637 Tống Thiến kế hoạch. Một cái hộ vệ mà thôi, lại dám đối với mình cái này thiếu gia thét, quả thực là không muốn sống nữa. Phó Càn nhìn Tần Thiên, vẻ mặt xem thường. Không muốn bị thương tự cho ta biết điều một chút rời đi. Tần Thiên nhìn Phó Càn thản nhiên nói, đối với hắn mà nói. Phó Càn tự là một đứa bé, không cần thiết cùng hắn so đo, mặc dù mình vậy so sánh với Phó Càn không lớn hơn mấy tuổi, nhưng là mình là xã hội lịch duyệt người. Tống Thiến nhìn hai người, đột nhiên ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nghĩ đến một cái ý kiến hay, đó chính là để cho Phó Càn đi tìm Tần Thiên phiền toái, như vậy vừa có thể trả thù Tần Thiên, lại có thể thoát khỏi Phó Càn, nhất cử lưỡng tiện. Ta thật là quá thông minh, lại muốn đến như vậy tuyệt diệu chú ý. Tống Thiến trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ đến đây cái chú ý, nhất thời chính là kích động không thôi, lập tức liền là hướng về phía Phó Càn khoa tay múa chân, tỏ vẻ chính mình rất chán Tần Thiên, muốn Phó Càn dạy dỗ Tần Thiên. Phó Càn mặc dù không biết Tống Thiến khoa tay múa chân là cái gì, nhưng là từ Tống Thiến biểu hiện đến xem, khẳng định là đối với Tần Thiên khó chịu rồi, gọi mình giáo huấn một chút Tần Thiên. Chính mình trong suy nghĩ nữ thần lại muốn chính mình hỗ trợ, Phó Càn mừng rỡ đều nhanh không nhịn được muốn mua pháo hoa pháo trúc, tới ăn mừng một chút, lập tức chính là nảy sinh ác độc. Chuẩn bị ở Tống Thiến trước mặt hào hào biểu hiện một phen, nếu là biểu hiện tốt lắm, nói không chừng Tống Thiến nên đáp ứng làm bạn gái của mình rồi. Mẹ so sánh với, khẩu khí lớn như vậy, lại dám uy hiếp ta, xem ra ngươi cái này chết hộ vệ là không biết bổn thiếu gia lợi hại, nói cho ngươi biết, biết bổn thiếu gia là ai sao, bổn thiếu gia là vốn là phó thị tập đoàn người thừa kế, hay là sau nhai tam gia em kết nghĩa, biết bà cũng là người nào sao, sau nhai lão đại, hắc bạch hai nhà ăn sạch người. Chết hộ vệ, nói cho ngươi, đắc tội ta chính là đắc tội tam gia ngươi tự đợi đến chết đi, cho nên, thức thời lập tức cho ta biết điều một chút nói xin lỗi, sau đó cút ra khỏi Thiên Nam thị nếu không nghe lời, không có ngươi quả ngon để ăn. Phó Càn nhìn Tần Thiên khuôn mặt lớn lối vẻ, một phen nói xong, rất là đắc ý, xem một chút Tống Thiến ở bên kia đối với mình giơ ngón tay cái lên, nhất thời lại càng kích động, nữ thần khen ngợi mình, khen ngợi mình, khen ngợi mình a. Ừ, rất lợi hại, ta rất sợ, nói xong đi. Nói xong rồi tự cút cho ta sao? Tần Thiên vẫn là một bộ nhàn nhạt giọng nói, nhưng là lại nhiều vi tích phân diễu cợt khinh thường giọng nói ở bên trong, ở trước mặt mình nói hắc đạo, giống như ở lỗ ban môn trước chuẩn bị cái búa lớn giống nhau, muốn chết tìm tới cửa. Phó Càn bổn cho là mình những lời này đi xuống Tần Thiên nhất định sẽ sợ, bởi vì là một người tiểu hộ vệ nhất định là sợ những thứ kia có tiền đâu, nhất là chính mình trả lại đã mang ra tam gia tới, tam gia nhưng là xã hội đen a. Trên cái thế giới này kinh khủng nhất trừ chính phủ chính là xã hội đen nữa à, Tần Thiên lại không sợ, chẳng lẽ hắn không biết xã hội đen lợi hại sao? Xã hội đen lợi hại Tần Thiên tự nhiên là biết, nhưng là càng lợi hại thì thế nào? hắn gặp qua lợi hại hơn, huống chi chính mình hay là xã hội đen lão đại, vậy cũng chỉ có những thứ này chưa từng thấy cái gì quen mặt, không có gì xã hội kinh nghiệm học sinh mới cảm thấy xã hội đen rất kinh khủng rồi. Phó Càn nhìn Tần Thiên rất không thoải mái, cả giận nói, chết hộ vệ, lại kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta tìm Tam gia giáo huấn ngươi sao? Ta nên tố ngươi, Tam gia nhưng là chém hơn người, trải qua phòng giam người, ngươi không sợ sao? Nga, đã từng ngồi tù a, rất đáng sợ. Tần Thiên nhìn Phó Càn lộ ra một tia sợ hãi thần sắc. Nhất thời, Phó Càn mừng rỡ, rốt cục sợ có lẽ. Nhưng là đón lấy nơi Tần Thiên một câu nói thiếu chút nữa để cho Phó Càn hộc máu. Nhưng là, đã từng ngồi tù thì thế nào a, rất vinh quang sao? Tần Thiên thản nhiên nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi, mẹ so sánh với, xem ra không giáo huấn một chút ngươi ngươi là không biết bổn thiếu gia lợi hại, mấy người các ngươi cho dạy dỗ hắn một bữa, tức chết bổn thiếu gia rồi. Phó Càn cả giận nói, chỉ huy phía sau mình Kỷ học sinh quát lên. Kỷ học sinh cũng u mê, này Phó Càn đầu óc nước vào đi, chính mình Kỷ học sinh mà thôi, làm sao đánh thắng được Tần Thiên loại này trải qua chuyên nghiệp huấn luyện hộ vệ a, cả đám đều không muốn tiến lên. Phó Càn đích xác là u mê, bị Tần Thiên giận ngất rồi. Nếu không cũng sẽ không gọi tiểu đệ của mình đi dạy dỗ Tần Thiên. Tống Thiến nhìn Phó Càn ngu ngốc biểu hiện, nhất thời đối Phó Càn thất vọng chết rồi, bất quá thử nghĩ xem để cho Phó Càn nếu bị dạy dỗ rồi, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì a, mau cho ta dạy dỗ một trận cái này chết an ninh a. Phó Càn nhìn mình mấy người hầu cả giận nói, vừa mới dứt lời, trong nháy mắt cổ họng liền là bị người nhéo ở rồi, sau một khắc, cả người còn không có xoay người lại, liền bị người thắt cổ trực tiếp nói lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhéo ở cổ của hắn người thật là Tần Thiên, giờ phút này chính nhất mặt lạnh toan tính nhìn Phó Càn, cái loại này ánh mắt cực kỳ đáng sợ, thật giống như tội phạm giết người giống nhau, hù đích Phó Càn mồ hôi lạnh ứa ra. Để, mở, ta, Phó Càn nhìn Tần Thiên khó khăn đường, cực kỳ thống khổ, mặt mũi trắng bệch, hai tay gắt gao nắm Tần Thiên tay, muốn tránh thoát, nhưng là căn bản không có biện pháp. Tần Thiên bàn tay to thật giống như kìm sắt giống nhau, đang kẹp cổ của hắn gắt gao. Hít thở không thông khó chịu để cho Phó Càn trong nháy mắt nghĩ tới tử vong, đầy mặt cũng là vẻ sợ hãi. Bên cạnh mấy cái người hầu nhìn Tần Thiên như vậy hung tàn, cũng gây sợ hãi cho, cũng không dám tiến lên đi hỗ trợ, nói cũng không dám nói, bởi vì Tần Thiên thần sắc quá kinh khủng, bị làm cho sợ đến bọn họ cũng không dám nói nói. Lớp học cái kia chút ít đồng học nhìn Tần Thiên cũng là rất sợ, chỉ có Tống Thiến sắc mặt như thường. Bởi vì nàng buổi sáng xem qua Tần Thiên càng thêm bạo lực một mặt. Tần tiên sinh, mời không nếu như vậy, để hắn xuống đây đi, hắn sắp chết. Lúc này, cách đó không xa trưởng lớp La Hi đi tới, nhìn Tần Thiên đường. Nàng cảm thấy Tần Thiên buổi sáng hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, cảm thấy Tần Thiên hẳn là người tốt, cho nên không muốn Tần Thiên giết chết Phó Càn, kia liền không tốt làm. Phó gia thế lực nàng hay là biết, mặc dù không có Tống gia lợi hại, nhưng là một khi giết chết Phó Càn, Phó gia truy cứu tới. Tống gia chắc chắn sẽ không thành một cái tiểu hộ vệ đi đắc tội Phó gia. Tần Thiên nhìn giống nhau La Hi, nhưng ngay sau đó hướng về phía Phó Càn lạnh lùng nói, cút ngay cái này phòng học, còn dám quấy rầy tiểu thư ta liền đem ngươi từ trên lầu ném xuống. Tần Thiên nói xong một tay lấy Phó Càn ném tới rồi trên mặt đất. Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, Phó Càn trong nháy mắt chính là kịch liệt ho khan lên, hai tay che cổ, ho đến nước mắt cũng đi ra ngoài, cơ hồ muốn đem phổi ho ra tới giống nhau. Phó ít, ngươi không sao chớ. Mấy tiểu đệ lập tức ba chân bốn cẳng đỡ dậy Phó Càn. Lăn, cút ngay. Phó Càn giận dữ nói, vẻ mặt âm độc trợn mắt nhìn giống nhau Phó Càn. Nhưng ngay sau đó hướng phòng học phía ngoài đi, trong lòng âm thầm mưu tìm làm sao trả thù Tần Thiên. Nhìn Phó Càn bọn họ đi, người vây xem vậy tản mát, La Hi nhìn thoáng qua Tần Thiên. Nhưng ngay sau đó trở lại chỗ ngồi của mình lên rồi, chuẩn bị lên lớp. Tần Thiên vậy một lần nữa ngồi xuống, rất có thâm ý nhìn thoáng qua Tống Thiến. Nhất thời để cho Tống Thiến một trận bối rối, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Tần Thiên phát hiện ta mới vừa rồi rực dây Phó Khô đích chuyện sao, không chịu có thể à, Tần Thiên phía sau không có mắt à. Quả thật, Tần Thiên phía sau không có mắt, nhưng là Tần Thiên có ba ba cơ này đôi con mắt vô hình ở đây, bán kính 10 mét bên trong mọi cử động chạy không khỏi ba ba cơ dò xét. Thời gian trôi qua vô cùng mau, thoáng cái liền đến tiết thứ ba khóa, này tam tiết khóa Tống Thiến tự hồ là thật bị Tần Thiên lời nói cho kích thích đến. Rất là nhận chân học tập, để cho lão sư cũng cực kỳ ngạc nhiên, bất quá gọi nàng trả lời vấn đề cũng là không muốn. Nhưng là, cũng coi như rất tốt rồi, so với lúc trước Tống Thiến mà nói, đã là bay vọt tính tiến bộ, Tần Thiên vậy biết không có thể ép Tống Thiến quá gấp, tránh cho hoàn toàn ngược lại, cho nên vậy dường như nói nàng cái gì, chỉ cần Tống Thiến không làm cái gì khác người chuyện hắn tự bỏ qua. Khóa là khóa thể dục, sau giờ học, Cả lớp người liền rối rít hướng thao trường đi. Ngươi trước đi thao trường chờ ta đi trước nhà cầu trước. Tống Thiến nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên gật đầu, nghĩ tới trong trường học hẳn là không có việc gì, cho nên liền đi theo ban người trên hướng thao trường đi. Tống Thiến nhìn Tần Thiên đi, lập tức liền xoay người hướng trên lầu đi, đi tới lớp 12 thập ban cửa, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Này, Phó Càn, đi ra ngoài ta có chút chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, ta ở các ngươi ban cửa phòng học. Tống Thiến hướng về phía điện thoại đường, nói xong liền trực tiếp treo. Phó Càn đang trong phòng học buồn bực, vốn là muốn ở Tống Thiến trước mặt giả bộ một chút bút, đắp nặn một chút của mình cao lớn hình tượng, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên bị Tần Thiên nhục nhã gần chết, giận đến hắn liên tiếp tam tiết khóa mặt cũng là lục. Đang buồn bực, đột nhiên nhận được Tống Thiến điện thoại, nhất thời vui mừng không được, Tống Thiến lại chủ động gọi điện thoại cho chính mình, muốn chính mình hỗ trợ, thật tốt quá. Phó Kiền lập khắc chính là phun từng ngụm nước ở trên tóc sờ sờ, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng cửa phòng học đi ra ngoài. Thiến Thiến a, ngươi tìm ta a, chuyện gì a, chỉ cần ngươi phân phó, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng đi. Phó Càn nhìn Tống Thiến cười híp mắt nói, thoạt nhìn cực kỳ hèn mọn, Tống Thiến không khỏi cảm thấy có chút ác tâm, xoay người đã muốn đi, bất quá vừa nghĩ tới kế hoạch của mình, liền nhịn được. Phó Càn, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi giúp ta hảo hảo dạy dỗ một trận Tần Thiên, tốt nhất là bắt hắn cho đánh cho tàn phế. Chỉ cần ngươi ngồi xuống, ta liền suy nghĩ một chút làm bạn gái của ngươi chuyện, ngươi nếu là làm không được, sau này tự có xa lắm không lăn rất, vĩnh viễn không nên thấy ta. Tống Thiến nhìn Phó Càn lạnh lùng nói. Phó Càn vừa nghe, hưng phấn thiếu chút nữa tự nhảy lên, vội vàng nói, vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Thiến, ngươi yên tâm ta nhất định gọi đưa đánh cho cuộc sống không thể tự lo liệu. Phó Càn ôm bộ ngực đối Tống Thiến bảo đảm. Hừ, vậy thì đi làm đi, ta đi nha. Tống Thiến nói xong xoay người rời đi. Ngươi đi thong thả. Phó Càn ở phía sau vui mừng nói, nhưng ngay sau đó lập tức liền hướng bên trong phòng học trở về, chỉ chốc lát vừa đi ra, mang theo hắn mấy tiểu đệ hướng lầu dưới đi. Bởi vì Phó Càn một khắc cũng nhịn không được nữa rồi, lập tức chính là mang theo tiểu đệ của mình hướng trường học phía ngoài đi, chuẩn bị tìm Tam gia hỗ trợ dạy dỗ Tần Thiên. Mẹ so sánh với Tần Thiên, xem ngươi lần này chết như thế nào, lại dám trêu bổn thiếu gia, ngươi chờ chết đi. Phó Càn ở trong lòng âm thầm nói, mang theo tiểu đệ hướng trường học cửa sau đi. 638 lại thấy hơn kiều. Tống Thiến phân phó xong Phó Càn, trong lòng rất là cao hứng, thử nghĩ xem kế hoạch của mình. Tống Thiến cũng cảm giác tâm tình một mảnh thư sướng, tốt tốt không được, ngay cả buổi sáng bị Tần Thiên khi dễ chuyện tình vậy không so đo rồi. Hưng phấn như thế, đầu bị cửa kẹp nữa à? Tần Thiên nhìn vẻ mặt vui mừng Tống Thiến trêu chọc nói, không biết Tống Thiến nơi nào đến hảo tâm tình. Đi, ngươi mới là, hèn mọn nam nhân. Tống Thiến khinh thường nhìn Tần Thiên đường, rất là đắc ý hướng sân bóng rổ bên kia đi, chuẩn bị tập trung. Tần Thiên còn lại là ở cách đó không xa cầm lấy bóng rổ chơi tiếp. Tần Thiên bóng rổ kỹ thuật có thể không sai, bất quá thật lâu không có đánh, hiện tại đánh một chút cảm giác rất tốt, ở Quang Châu thị thời điểm luôn có một đống lớn chuyện bận rộn, hoặc là bị người đuổi giết, hoặc là đuổi giết người khác, hiện tại rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, bất quá cũng không biết có thể nghỉ ngơi bao lâu. Tốt, các bạn học, đại gia tới đây tập hợp. Lúc này thể dục tiếng của lão sư vang lên, lập tức toàn bộ đồng học rối rít đi tới, rất nghe lời, nhất là nam đồng học, bởi vì thể dục lão sư là một nữ. Hơn nữa còn là vô cùng xinh đẹp mỹ nữ, vóc người gương mặt cũng là nhất lưu. Điều này làm cho những thứ kia lớp 12 đáng ép nam sinh hết sức hưng phấn rồi, cả đám đều đem thể dục lão sư trở thành nữ thần đến xem. Tần Thiên đánh thẳng bóng rổ, mạnh mẽ nghe được một cái quen thuộc thanh âm cô gái vang lên, không khỏi hướng thể dục lão sư bên kia nhìn sang, thấy xem ra mặt thời điểm, Tần Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Muội tử ngươi, có hay không trùng hợp như vậy a, người đàn bà kia lại là Hơn Kiều. Tần Thiên không thể tin được rụi rụi mắt con ngươi, thật tình nhìn một chút, đúng là Hơn Kiều a, không nhìn lầm. Tần Thiên nhớ tới trên mình một lần Hơn Kiều đem Lăng Vũ giới thiệu cho mình sau, chính mình sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Hơn Kiều rồi, bởi vì loay hoay quan hệ, vậy không có thời gian đi tìm Hơn Kiều, cộng thêm cùng Hơn Kiều tình cảm cũng là thuộc về giao dịch một loại, cho nên Tần Thiên không phải là đặc biệt quan tâm, cửu nhi cửu chi tựu đã quên, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được Hơn Kiều rồi. Hơn Kiều căn bản không có phát hiện tại cách đó không xa nhìn nàng Tần Thiên, giờ phút này đang điểm danh, đám này học sinh cả đám đều ngó chừng bộ ngực của nàng nhìn, bởi vì nàng một bộ là cổ áo hình chữ V, thuộc về thấp ngực hình, hai rất tròn hai vú lộ ra một chút, vừa nhảy tuyết trắng thật sâu khe rãnh tung hoành, sâu không thấy đáy. Đối với lớp 12 đám này nam sinh mà nói, đó là chí mạng hấp dẫn a. Hơn Kiều sẽ không để ý, ngược lại là cố ý mặc thành cái bộ dáng này, bởi vì chỉ có như vậy. Những thứ này nam sinh mới sẽ không biếng nhác, mới có thể nghe lời của mình. Bất quá những thứ kia nữ sinh đối Hơn Kiều tựu có chút bất mãn, nhất là những thứ kia rất xinh đẹp, ngực cũng rất nhỏ nữ sinh, nhìn hơn kiểu ánh mắt quả thực là cừu thị a, làm sao ngươi có thể lớn như vậy a, hơn nữa, ngươi lớn như vậy vậy là tốt, lại tới lộ ra cầu dẫn học sinh, làm hại nhân gia cũng không nhìn ta, quá vô sỉ rồi. 38 văn học. Tốt, mọi người đủ có lẽ, như vậy đại gia tự một tản ra, làm chuẩn bị động tác, làm xong bỏ chạy 3 vòng, sau đó tự do hoạt động. Hơn Kiều nhìn lên trước mặt đám này học sinh đường, nhưng ngay sau đó liền dẫn các nàng bắt đầu làm chuẩn bị vận động. Tần Thiên ở cách đó không xa nhìn Hơn Kiều, trong lòng thầm nghĩ, cô nàng này lâu như vậy không thấy, vóc người là càng ngày càng tốt rồi, nhìn Tần Thiên trong lòng ngứa, những ngày qua ngàn ngày xông tới đại di mụ, mình không thể động nàng, quá đáng ép, không nghĩ tới Hơn Kiều lại tới, thật là đại khoái nhân tâm a. Làm xong chuẩn bị vận động, Hơn Kiều liền để cho học sinh đi chạy bộ, chính mình còn lại là ở phía sau đi theo. Tần Thiên nhìn Hơn Kiều đi trước chạy bộ, cho nên liền đi theo. Hi, hello, mỹ nữ, có hứng thú cùng ta tranh tài sao? Tần Thiên chậm chạy tới Hơn Kiều bên người, cười híp mắt nói. Hơn Kiều đang chạy, mạnh mẽ nghe được Tần Thiên thanh âm, trong nháy mắt cả người cũng là một trận, quay đầu nhìn về phía rồi Tần Thiên, cả người cũng ngây ngẩn cả người, nện bước cũng ngừng lại. Tần Thiên. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên, kích động thanh âm đều có chút phát run. Kể từ khi lần trước đem Lăng Vũ giới thiệu cho rồi Tần hôm sau, Hơn Kiều liền bị Lăng Vũ phái đến rồi Thiên Nam thị bên này làm việc, vào nhị trung làm một cái thể dục lão sư. Cùng Tần Thiên chuyện tình là nàng cả đời khó quên chuyện, bởi vì Tần Thiên là của nàng người đàn ông đầu tiên, mặc dù hai người bắt đầu thuộc về giao dịch bình thường tồn tại, nhưng là Hơn Kiều trong lòng cũng là chân chân thích Tần Thiên, nếu không một nữ nhân làm sao sẽ liên tiếp đem thân thể của mình cho một người đàn ông đâu. Bị Lăng Vũ phái đến cái chỗ này tới Hơn Kiều trong lòng là rất không muốn. Nhưng là không có biện pháp, tông chủ ra lệnh làm sao có thể cải lời đâu rồi, cho nên Hơn Kiều không thể làm gì khác hơn là tới nơi này rồi, nghĩ tới Tần Thiên có gọi điện thoại cho mình, nhưng là Tần Thiên nhưng là không có đánh tới, vẫn chờ cũng không có, điều này làm cho Hơn Kiều vô cùng vì tức giận, cho nên vậy giận dỗi không đánh cho Tần Thiên, trong lòng thầm nghĩ, Tần Thiên cái này sắc lang nhất định sẽ không nhịn được đánh cho mình, kết quả này thường xuyên qua lại, Tần Thiên hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không nhớ tới nàng tới, điều này làm cho nàng thập phần lo lắng. Muốn gọi điện thoại cho Tần Thiên, nhưng là vừa kéo không dưới mặt mũi, kết quả là như vậy không giải quyết được gì rồi. Giờ phút này, nhìn lên trước mặt quen thuộc Tần Thiên, Hơn Kiều trong lòng một mảnh phức tạp, không biết làm sao đối mặt Tần Thiên tốt, không nhịn được, nước mắt liền ào ào chảy xuống, khống chế không được nhào vào Tần Thiên trong ngực khóc lên. Ô ô ô, ngươi cái này bại hoại, tại sao lâu như vậy cũng không tới tìm ta a? Ô ô ô, Hơn Kiều ôm Tần Thiên khóc giống đường. Nước mắt trong nháy mắt liền đem Tần Thiên bộ ngực y phục cho làm ướt rồi. Tần Thiên không nghĩ tới Hơn Kiều có như vậy thất khống, trong lúc nhất thời cũng u mê, cô nàng tại sao a? Chẳng lẽ nàng đối với mình có tình cảm sao? Nếu không nghe lời cũng sẽ không thương tâm như vậy rồi. Bất quá thử nghĩ xem lúc trước Hơn Kiều thành đến gần chính mình làm những chuyện như vậy, Tần Thiên lại cảm thấy Hơn Kiều không thể nào đối với mình có cái gì tình cảm. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên cũng muốn không rõ ràng lắm, hay là trước khuyên nàng đừng khóc tốt lắm. Khụ khụ. Cái kia, đừng khóc rồi, học sinh của ngươi đều nhìn đâu rồi, như ngươi vậy ôm ta bọn họ có giết ta. Tần Thiên bưng lấy Hơn Kiều mặt đường, những học sinh kia giờ phút này cũng ngừng lại, nhìn Tần Thiên, nữ thần của bọn hắn lão sư cư nhiên bị cái này hộ vệ cho ôm lấy, một cái giận không được, nhưng là muốn nghĩ Tần Thiên mới vừa rồi trong phòng học đích thủ đoạn, mọi người vừa không dám nói gì, cũng chỉ có thể căm tức nhìn rồi. Ta mới bất kể, ngươi tên khốn kiếp này, lại đem nhân gia lên tự ném đi một bên rồi, quá không có lương tâm, ô ô. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên khóc nói, nghe Tần Thiên mồ hôi lạnh ứa ra, cô nàng này, nói trả lại thật đúng là không cố kỵ chút nào a. Nào có, ta đây là bận quá rồi, này không, ta phải biết tin tức của ngươi, cố ý từ Quang Châu thị nơi đó chạy tới tìm ngươi rồi, ngươi nhìn ta đối với ngươi thật tốt a. Tần Thiên nhìn Hơn Kiều nghiêm túc nói đến mạnh miệng tới, vẻ mặt ra vẻ đạo mạo, mặt không đỏ tim không nhảy, hoàn toàn là cao thủ cảnh giới. Thật sao? Hơn Kiều nghe Tần Thiên lời mà nói. Không thể tin được nhìn Tần Thiên. Thật. Tần Thiên thật tình gật gật đầu nói. Hừ. Ta vậy mới không tin đâu rồi. Bất quá ngươi gạt ta ta cũng vậy vui vẻ. Ít nhất ngươi nguyện ý gạt ta. Nói rõ trong lòng còn có ta. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên đường. Những lời này để cho Tần Thiên trong lòng chấn động mạnh. Trong lòng thầm nghĩ. Xem ra cô nàng này thật là yêu mình. Nếu không cũng không sẽ nói như vậy rồi. Hi hi. Cái kia. Ngươi trước mang theo học sinh chạy bộ sao. Bọn chúng ta hạ ở từ từ hàn huyên. Tần Thiên nhìn Hơn Kiều đường, thân thủ giúp Hơn Kiều xoa xoa nước mắt, nhìn những học sinh kia nghiến răng nghiến lợi, nữ thần của bọn hắn cứ như vậy bị Tần Thiên cho tiết độc, Tần Thiên hẳn là bị bắt đi ra ngoài năm ngựa xé xác mới được. Đợi ta, Hơn Kiều nhìn Tần Thiên đường, nhưng ngay sau đó liền dẫn học sinh của mình đi chạy bộ, Tần Thiên nhìn Hơn Kiều, vừa xem một chút chính mình ướt nhẹp bộ ngực, thầm nghĩ, nữ nhân thật đúng là thủy tố đó a, lại thoáng cái tự đem mình nửa bộ y phục cũng cho khóc ướt, thật lợi hại. Tần Thiên lắc đầu, nhưng ngay sau đó hướng nơi xa giáo đường đi, tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó chờ Hơn Kiều tới đây. Hơn Kiều mang theo học sinh rất nhanh liền chạy xong rồi ba vòng, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng hướng Tần Thiên bên này đi tới, đặt mông ở Tần Thiên bên cạnh ngồi xuống. Tần Thiên tiện tay từ trong túi chữ vật lấy ra một lọ nước đưa tới cho Hơn Kiều. Tần Thiên, ngươi lần này tới nơi này làm gì à? Hơn Kiều nhìn Tần Thiên hỏi, nói xong vắt mở nắp bình tự uống một hớp nước. Ta tới thăm ngươi đó à? Tần Thiên nhìn Hơn cười duyên nói. Có quỷ mới tin, mau mau thành thật khai báo. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên nói. Được rồi, ta tới nơi này nhưng thật ra là làm hộ vệ. Hộ vệ? Hơn Kiều không giải thích được nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhưng ngay sau đó liền đem chuyện cùng Hơn Kiều nói một lần, bao gồm chính mình giả chết chuyện tình, cũng không sợ Hơn Kiều biết. Hơn Kiều nghe xong Tần Thiên lời mà nói, gật đầu, nhìn một chút nơi xa Tống Thiến, cái kia đại tiểu thư Hơn Kiều là biết đến, tỷ đại không phải bình thường lớn, vận khí cũng không phải là bình thường sai, thường xuyên bị người đuổi giết, hộ vệ đã chết nhất ba hữu nhất ba, không nghĩ tới may mắn như vậy lại đổi lại đến Tần Thiên, kia xem ra sau này nàng tự không cần lo lắng tánh mạng an toàn. Chỉ bất quá không biết Tần Thiên làm sao hầu hạ cái này đại tiểu thư là được. Ngươi vừa ở chỗ này làm gì à? Lần trước gặp qua ngươi một lần đã không thấy tăm hơi, không nghĩ tới chạy tới nơi này rồi, ngươi không phải là bơi lội lão sư sao? Làm sao hiện tại lên bờ nữa à? Tần Thiên nhìn Hơn Kiều hỏi. Người nào quy định ta chỉ có thể làm bơi lội lão sư đó à? Ta nhưng là tu luyện giả, chỉ cần là thể dục loại, ta cũng có thể. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên có chút tiểu đắc ý nói, nhưng ngay sau đó liền cùng Tần Thiên nói một chút chính mình mục đích tới nơi này. Tần Thiên vậy đại khái biết một chút, tổng kết lại chính là, hai người một cái tới nơi này tị nạn, một cái tới nơi này việc chung. Tần Thiên, ngươi tối nay có rảnh rỗi sao, ta một người ở. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên nháy mị nhãn đường, lần nữa khôi phục nàng ở Quang Châu Đại học lúc bên trong quyến rũ bộ dáng, nhìn Tần Thiên nhiệt huyết sôi trào. Khụ khụ, ta nhưng là rất thuần khiết người, ngươi cũng không nên mang hư ta, dĩ nhiên, ngươi không muốn kiên trì lời mà nói, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Tần Thiên mê đắm liếc nhìn Hơn Kiều bộ ngực lớn vô sỉ đường, nhất thời bị Hơn Kiều liếc mắt một cái, bất quá kia thần sắc thoạt nhìn quả thật rất phong tình vạn chủng. Tần Thiên không nhịn được nhanh chóng ở Hơn Kiều trên bộ ngực sữa sờ soạng một cái, dọa Hơn Kiều kêu to một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Nơi xa Tống Thiến nhìn Tần Thiên cùng Hơn Kiều khanh khanh ta ta, nhất thời có chút không thoải mái, trong lòng thầm mắng Tần Thiên sắc lang, nhưng ngay sau đó hướng Tần Thiên bên này đi tới. Cho độc giả lời nói. Còn có một canh, tối nay. Chương 639, phục kích Tần Thiên này, chết hèn mọn nam, ngươi là hộ vệ của ta tới, tại sao có thể đem ta một người ném, chính mình chạy tới nơi này tán gái a? Ta muốn là đã ra chuyện làm sao bây giờ a? Tống Thiến nhìn Tần Thiên khó chịu đường, xem một chút Hơn Kiều lại càng khó chịu, bởi vì Hơn Kiều ngực so sánh với nàng lớn, hơn nữa, nhiều như vậy lão sư bên trong, Hơn Kiều là một người duy nhất không phách lão sư của mình, điều này làm cho Tống Thiến cảm thấy khiêu chiến, rất là khó chịu Hơn Kiều. Từng để cho trường học lãnh đạo đi dạy dỗ Hơn Kiều, kết quả nghe nói đối phương phía sau đài rất lớn, căn bản không nhúc nhích được, điều này làm cho Tống Thiến rất là buồn bực, nữ nhân này lại còn có rất lớn phía sau đài, nhìn nàng kia thủy tính dương hoa bộ dạng, nhất định là bị khác quan lớn bao nuôi đích tình phụ. Được rồi, vậy ngươi vậy ngồi xuống ta, chúng ta cùng nhau hàn huyên một chút. Tần Thiên nhìn Tống Thiến nói, ta không nên, ta muốn đi chơi bóng rổ, ngươi phụng bồi ta. Tống Thiến nhìn Tần Thiên không thuận theo đường. Chính là không muốn làm cho Tần Thiên tán gái, chính là không thể gặp Tần Thiên vui vẻ, ai bảo hắn khi dễ chính mình a? Đi thôi, Tần Thiên, ta cũng vậy vừa lúc muốn đánh nhau cầu, cùng đi chứ. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên cười nói, làm vì một nữ nhân, Hơn Kiều có thể nhạy cảm giác được Tống Thiến đây là đang châm đối với mình, đồng thời cũng là rất không thoải mái Tần Thiên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vậy cũng tốt, đi thôi. Tần Thiên nhìn Tống Thiến bất đắc dĩ nói, nhưng ngay sau đó đứng lên, bất quá lúc này Tống Thiến cũng là không làm rồi, Hơn Kiều cũng muốn, cái này hai người chẳng phải là lại có thể ở cùng một chỗ, tuyệt đối không được. Ta đột nhiên không muốn chơi bóng rồi, ta muốn đi chạy bộ, Dư lão sư, một mình ngươi đi đánh đi, chết hèn mọn nam, ngươi và ta đi chạy bộ. Tống Thiến nói xong chẳng phân biệt được tùy nói chính là, bắt được Tần Thiên tay hướng thao trường đi tới, điều này làm cho Tần Thiên rất không minh bạch. Cô nàng này buồn bực rồi, bất quá đây là náo cái gì tâm tình a? Hơn Kiều ở phía sau nhìn rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng ngay sau đó hướng sân bóng rổ đi. Hừ, tử sắc lang, xem ngươi còn thế nào tán gái, buồn bực chết ngươi. Tống Thiến vì mưu kế của mình được như ý rất là cao hứng. Cười cái gì à? Tần Thiên nhìn một bên chạy bộ một bên cười, Tống Thiến hỏi. Hừ, mắc mớ gì tới ngươi a, ngươi bảo vệ ta là tốt, khác không cần lo. Tống Thiến nhìn Tần Thiên hừ lạnh nói, Tần Thiên bị nàng sặc đến không lời nào để nói, thử nghĩ xem, tính, hay là không nên cùng một cô bé so đo. Giờ phút này, trường học phía ngoài, nhị trung cách đó không xa có một điều ăn vặt cùng quầy rượu tạo thành buôn bán nhai, tên là Sau Nhai, ban ngày cũng là tránh quy thương nhân ở bên trong làm tiểu bồn mua bán, đến buổi tối, nơi này chính là du côn lưu manh còn có rơi xuống học sinh thiên đường, kỹ nữ và vân vân một đống lớn, rất nhiều cũng là học sinh muội, nhị trung học sinh ra tới nơi này bán, đây là rất nhiều người cũng biết chuyện, nhưng là người nào cũng không có đi nói, bởi vì rất nhiều người lên một lượt quá những học sinh này muội. Theo đạo lý mà nói, trường học loại này đi học địa phương chung quanh là không cho phép loại này, tam giáo cửu lưu ngư long xen lẫn trong địa phương, bất quá nếu tồn tại đã nói lên hắn có một chút hợp lý tính. Nói thí dụ như, đồn công an sở trưởng cũng tới nơi này chiêu kỹ, trả lại có thật nhiều chính phủ hủ bại thành viên, đây chính là Sau Nhai sở dĩ vẫn tồn tại nguyên nhân căn bản. Lúc này, Sau Nhai trung ương một nhà cửa quán rượu, Phó Càn đang mang theo của mình mấy tiểu đệ đứng chờ ở cửa mở cửa, đây là tam gia bãi, ban ngày tam gia cũng là ở bên trong ngủ. Buổi tối quầy rượu khai trương mới ra tới, cho nên Phó Càn trực tiếp mang theo tiểu đệ của mình tới nơi này. Rất nhanh, cửa quán rượu liền mở ra, một cái trần trụi cánh tay gầy gò lông vàng đi ra, cả người bài cốt hiển lộ, thật giống như hút bạch phiến giống nhau, trong miệng trả lại ngậm lấy điếu thuốc, miệng đầy răng vàng, thoạt nhìn cực kỳ ác tâm. Phó thiếu gia, bên trong mời, tam gia mới vừa tỉnh lại, đang ở bên trong đâu? Tiểu Hoàng Mao nhìn Phó Càn rất là khách khí, bởi vì Phó Càn có tiền có thế, cùng tam gia quan hệ cũng rất tốt. Tự nhiên là muốn khách khí rất đúng đợi. Ừ, đi, đi vào. Phó Càn vung tay lên, liền dẫn chính mình tiểu đệ hướng bên trong đi. Khinh Sa Thục Lộ liền hướng bên trong quán rượu ghế lô đi, để cho tiểu đệ của mình chờ ở cửa. Nhưng ngay sau đó trực tiếp thân thủ đẩy ra một cái ghế lô cửa đi vào. Trong phòng, một cái bộ ngực dài khắp lông màu đen chừng 30 tuổi tục tằng nam tử đang ở. Trên thuyền lộng lấy một nữ nhân, tiếng kêu liên tục không ngừng, thấy Phó Càn đi vào, lập tức liền nói. Lão đệ, xin chờ một chút, ngươi, đi chiêu đãi một chút đệ đệ của ta. Người nam nhân này chính là Phó Càn muốn tìm tam gia, Sau Nhai xã hội đen khiêng cầm, Phó Càn nhận hắn làm ca ca nuôi, cho nên trực tiếp chính là gọi Phó Càn vì lão đệ. Bên cạnh một người mặc quần áo lót chừng 20 tuổi nữ nhân lập tức chính là, hướng Phó Càn đi tới, lộ ra vẻ mặt quyến rũ vẻ. Phó Càn rất là thuần thục chính là một tay lấy nữ nhân ôm đến trong ngực, ở nữ trên thân người đại hạ kia tay sờ lên, nhanh chóng cởi bỏ nữ nhân tiểu nội bên trong. Thân thủ ở dưới mặt đào lên, làm cho nữ nhân liên tục kiều thở gấp. Bình thường Phó Càn thời gian này điểm tới tìm tam gia cũng là vừa mới tỉnh lại, ở trên giường làm ra nữ nhân, vậy chưa bao giờ kiêng kỵ Phó Khô Đích, bình thường tới cũng là hai người làm một trận. Phó Càn mới vừa rồi ở Tần Thiên nơi đó bị một bụng tử khí, hiện tại đang nắm nữ nhân từ phía sau tiến công, hung hăng phát tiết, bất quá không có mấy cái tử thì không được, bởi vì làm ra nhiều lắm, phía dưới cũng không được. Người đàn bà kia mới vừa bị treo lên khẩu vị sẽ không có, trong lòng rất là oán hận, bất quá vậy không dám nói gì chỉ có thể nhịn khó chịu khen Phó Càn lợi hại, trong lòng tự định giá để cho lại đi tìm cái dưa leo giải quyết một chút. Phó Càn làm xong nữ nhân tự ôm nữ nhân ở trên ghế salon vuốt, chờ tam gia, nhìn tam gia như vậy kéo dài, rất là hâm mộ, chính mình mỗi lần cũng là ngay cả 3 phút đồng hồ tự bắn, quá không để cho lực rồi. Tam gia làm hơn nửa canh giờ, mới ngừng lại được, nằm ở trên giường, nhìn Phó Càn hỏi, tại sao? Lão đệ, vừa gặp phải chuyện gì xử không được rồi, muốn tới tìm ta, nói đi, chuyện gì, là ai không mở to mắt chọc ngươi a? Ta gọi người chiếm hắn. Phó Càn nghe được tam gia vừa nói như thế, lập tức liền đem hôm nay chuyện hồi sáng này nói ra. Móa, tống ra một cái hộ vệ mà thôi, lại dám này lớn lối, đây quả thực là muốn chết a. Ngươi yên tâm, cái thù này ca ca nhất định giúp ngươi báo. Tam gia nhìn Phó Càn vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt, tam gia, ngươi giúp ta dạy dỗ rồi Phó Càn. Ta nhất định sẽ ở ba ba trước mặt giúp nói chuyện với ngươi, đến lúc đó những thứ kia công trường cũng giao cho ngươi đi làm. Phó Càn nhìn tam gia nói. Nghe tam gia cực kỳ cao hứng, hắn sở dĩ có thể nhận thức Phó Càn cái này, quần áo lụa là thiếu gia làm em kết nghĩa, hoàn toàn là nhìn ở phụ thân hắn phó ông trên mặt mũi, bởi vì phó ông là làm bất động sản. Đầu năm nay, làm bất động sản là kiếm lợi nhiều nhất được rồi, cho nên tam gia vậy chính mình kéo, tới một đống nhân mã thành lập một cái kiến trúc công ty. Chỉ tiếc chính là, không có danh khí gì, cũng không còn thực lực, cho nên không ai nguyện ý đem xây cất cho bọn hắn làm. Cho nên tam gia tự đánh lên rồi Phó Khô Đích chú ý, dựa vào trợ giúp Phó Càn, từ hắn trong tay phụ thân nhận được một chút tương đối nhỏ kiểu bất động sản hạng mục, để làm, vậy kiếm tiền rất nhiều tiền, cho nên mới phải đối Phó Càn tốt như vậy. Bây giờ nghe, đến Phó Càn lại còn nói muốn ở hắn trước mặt phụ thân nói đem tất cả điền sản, cũng giao cho hắn để làm. Tam gia nhất thời vui mừng không được. Lão đệ, ngươi yên tâm, tam gia ta tự mình dẫn người ra tay, tuyệt đối chuẩn bị thảm cái kia chết hộ vệ, báo thù cho ngươi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Ngươi dẫn ta đi xem một chút cái kia chết hộ vệ hình dạng trông thế nào, ta buổi trưa tan giờ học tự giết chết hắn. Tam gia nhìn Phó Càn hưng phấn đường, lập tức nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, cầm lấy y phục hướng trên người bộ. Nhưng ngay sau đó Phó Càn liền dẫn Tam gia hướng trong trường học đi, hắn biết Tần Thiên bọn họ đang sân thể dục lên lớp, cho nên trực tiếp mang theo Tam gia leo tường tiến vào trong trường học, hướng sân thể dục đi, chỉ chốc lát liền đến. Tam gia thấy không, chính là cái mặc màu xám cho t-shirt người. Phó Càn chỉ vào nơi xa đang trên trận bóng rổ đứng vây xem chơi bóng rổ Tần Thiên nói. Tam gia nhìn một chút, yên lặng nhớ kỹ Tần Thiên bộ dạng, cùng Phó Càn nói hai câu, nhưng ngay sau đó liền rời đi, để cho Phó Càn buổi trưa chờ tin tức tốt của hắn. Hừ, Tần Thiên, xem ngươi lần này trả lại không chết. Phó Càn nhìn Tần Thiên trong lòng âm thầm lãnh đến, nhưng ngay sau đó hướng Tần Thiên bên kia đi tới, hắn thấy Tống Thiến ở nơi đâu, cho nên chuẩn bị đi qua nói cho Tống Thiến việc của mình tình làm tốt rồi. Bất quá Tống Thiến cũng là nhãn tiêm thấy được Phó Càn, cho nên Phó Càn liền ý bảo Tống Thiến tới đây. Thiến Thiến, ta cũng sắp xếp xong xuôi, buổi trưa hôm nay tự hành động, Tam gia tự mình dẫn người, tuyệt đối giết chết Tần Thiên. Ngươi đến lúc đó mang theo Tần Thiên đường Tây Nhai Hồ Đồng nơi nào đây, ăn cơm là được rồi, Tam gia dẫn người mai phục ở nơi đó. Phó Càn nhìn Tống Thiến rất là có nắm chắc mà nói. Ngươi tốt nhất chuẩn bị đầy đủ điểm, ta cho ngươi biết, Tần Thiên thực lực rất mạnh, ngươi kêu điểm hơn người, tốt nhất 3-40 cái. Tống Thiến nói, ngươi yên tâm, Tam gia nhưng là sẽ võ công, đánh nhau rất lợi hại, sau nhai không người nào có thể kẻ địch, hơn nữa, hắn còn có cái kia, ngươi không cần lo lắng. Phó Càn cầm lấy ngón tay so đo thủ thế, nói cho Tống Thiến Tam gia trong tay có súng. Tống Thiến nhất thời trong lòng một trận, bất quá rất nhanh tự khôi phục bình thường. Tốt, xem ngươi rồi. Tống Thiến vỗ vỗ Phó Khô Đích bả vai nói, nhưng ngay sau đó xoay người rời đi, Phó Càn hồi lâu không có xoay người lại. Tống Thiến lại vỗ bờ vai của hắn, chuyện này là lịch sử tính thời khắc, này so sánh với Trung Quốc thúc cầu đánh vào World Cup còn muốn vui mừng a. Tần Thiên tại chỗ bên nhìn phía xa hai người, không biết Tống Thiến cùng Phó Càn đang nói cái gì, hai người này vốn là rất không thích hợp, khi nào thì đi gần như vậy nữa à, Tần Thiên có chút không giải thích được. Rất nhanh, tiết thứ tư khóa thể dục liền tan lớp rồi, vừa để xuống học, một đám người liền rối rít hướng trường học phía ngoài đi, trực tiếp ra khỏi cửa trường về nhà, phòng học cũng không trở về. Tần Thiên, buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm đi. Hơn Kiều đi tới nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên mới vừa phải đáp ứng Tống Thiến cũng là đi tới chắn hai người ở giữa. Bây giờ là công việc thời gian, không thể tán gái, đi, theo ta đi phía ngoài ăn cơm. Tống Thiến vừa nói trực tiếp lôi kéo Tần Thiên bước đi, Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là xin lỗi mà nhìn Hơn Kiều một cái. Hơn Kiều vậy không nói gì, cười cười, vậy thì buổi tối tốt lắm. Hừ. Tống Thiến nhìn Hơn Kiều rời đi, hừ lạnh một tiếng. Nhưng ngay sau đó hai người liền hướng trường học phía ngoài đi, ra khỏi cửa trường, bay thẳng đến Tây Nhai bên kia đi. Nguồn truyện, truyện.com. Giờ phút này, ở trường học phía ngoài cách đó không xa một cái trong ngõ hẻm, Tam gia tụ tập rồi hơn 30 người, mỗi người trong tay cũng cầm lấy thiết côn chờ ở nơi đó, chờ Tần Thiên tới đây. Nói hai câu, rất nhiều người luôn lo lắng quyển sách này có thái giám, mồ hôi, ta nói tốt nhiều lần, thật sẽ không quá giam. Đại gia yên tâm nhìn sao, quyển sách này thành tích vẫn nửa chết nửa sống đói, thật như có chút độc giả nói thành tích không tốt tự thái giám, ta đây đã sớm thái giám. Ta nói rồi, quyển sách này nhất định sẽ bản hoàn tất, cập nhật chậm có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ta công tác, không có nhiều thời gian như vậy viết. Thứ hai, quyển sách tiến vào 100 vạn hơn 50 vạn chữ, ta cho tới bây giờ không có viết quá nhiều như vậy số chữ, cho nên tình tiết nắm chặt có chút không tốt, đang khơi thông, cập nhật chậm là tất nhiên. Ta không muốn chuyện phiếm một đống lớn đi ra ngoài lừa dối các ngươi, đây là đang đập vào của mình chiêu bài, cho nên đại gia sẽ không lo lắng, có bản hoàn tất, hơn nữa, thời gian còn sớm, chuẩn bị viết xong năm nay. Khác, đại gia có nguyệt phiếu tự đập một cái sao, cảm ơn. 640 nện đứt chân. Đi bên này. Tống Thiến chỉ vào Tây Nhai phương hướng mang theo Tần Thiên hướng bên kia đi, Tần Thiên cũng không biết Tống Thiến mang theo hắn đi bị đánh, cho nên tùy ý Tống Thiến mang theo chính mình hướng Tây Nhai bên kia đi. Không nhiều lắm một hồi. Tống Thiến liền dẫn Tần Thiên đi tới cái kia tiểu hồ đồng trước mặt, bất quá còn chưa tới, Tần Thiên kéo Tống Thiến tay ngừng lại, nhìn Tống Thiến rất có thâm ý cười, rất là ý vị sâu xa bộ dạng. Tại sao, để làm chi dừng lại không đi à? Tống Thiến nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi, nhìn Tần Thiên nụ cười kia, mạnh mẽ trong lòng có chút bối rối, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Tần Thiên phát hiện sao, không thể nào à, không ai nói cho Tần Thiên à. Ngươi xác định muốn dẫn ta đi vào nơi này. Tần Thiên nhìn Tống Thiến hỏi, mới vừa rồi ba ba cơ tự nói cho Tần Thiên rồi, nơi này có người đối ba ba cơ sinh ra địch ý, hơn nữa không là một người. Tần Thiên nhất thời liền liên tưởng đến mới vừa rồi Tống Thiến cùng Phó Càn hai người, ở nơi đâu quỷ quỷ túy túy đích tình cảnh, Phó Càn bị chính mình đánh, cái kia Phú Nhị Đại trong lòng khẳng định không phục, nhất định là tìm người đến báo thù mình, những thứ này đối với mình sinh ra địch ý người cũng không phải là tu luyện người, cho nên Tần Thiên suy đoán, rất có thể chính là Tống Thiến xúi dục Phó Càn tìm người để đối phó chính mình, cho là mình bây giờ là hai người cũng đắc tội, hai người liên thủ tìm người trả thù mình cũng bình thường. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ là có người muốn, bất quá nhìn Tống Thiến mang theo chính mình hướng Tây Nhai, mà đến tình huống còn có đám người này mai phục ở nơi này, tựa hồ biết hai người muốn trải qua tình huống của nơi này đến xem, hơn phân nửa là Tống Thiến cùng Phó Càn liên thủ đối phó mình. Vào, làm muốn vào rồi. Tống Thiến nhìn Tần Thiên hơi có vẻ khẩn trương, trong đầu không khỏi nhớ tới buổi sáng hôm nay Tần Thiên cứu tình cảnh của mình, vì mình trực tiếp dùng thân thể chặn lại dao găm, đây là những người hộ vệ kia sợ không cụ bị. Bất quá Tống Thiến lại nghĩ tới lúc trước Tần Thiên khi dễ của mình cảnh tượng, nhất thời đối Tần Thiên ngươi về điểm này lòng cảm kích không còn sót lại chút gì. Hừ, cứu ta là nên phải đấy, hắn cầm rồi nhà của chúng ta tiền, ta tại sao muốn cảm kích hắn a? Không cảm kích hắn. Tống Thiến trong lòng thầm nghĩ, miệng không khỏi khẽ vểnh lên lên, thoạt nhìn có chút nghịch ngợm bộ dạng, bất quá sắc mặt cũng là rất nghiêm túc, cho nên lộ ra vẻ có chút tùy hứng bộ dáng. Tốt, vậy chúng ta tự đi vào. Tần Thiên nghe Tống Thiến lời mà nói, cười nói. Trong lòng hơi có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó buông ra Tống Thiến tay, sải bước hướng trong ngõ hẻm đi tới. Đi vào, liền thấy bên trong đại lượng cuồn cuộn cầm lấy quản chế dụng cụ cắt gọt chờ. Ở nơi đó, cầm đầu chính là cái thô cuồng nam tử, lông ngực đều đến trên cổ rồi, thoạt nhìn thật giống như giết heo giống nhau. Thật ra thì, năm xưa, Tam gia thật đúng là cái giết heo xuất thân, chỉ là bởi vì sao lại chọc chút chuyện, cho nên chạy trốn, cuối cùng tự thành rồi xã hội đen rồi. Thấy Tần Thiên hai người vừa đi vào tới. Tam gia lập tức chính là cầm lấy dao găm hướng Tần Thiên đi tới, đồng thời phía sau cái kia chút ít cuồn cuộn lập tức chính là vây đi qua, trong nháy mắt liền đem hai người cho vây lại. Tống Thiến nhìn đám người này, lộ ra lo lắng sợ vẻ mặt, nhưng là trong lòng cũng là thật cao hứng, các ngươi đánh đi, đánh cho lưỡng bại câu thương tốt nhất. Hừ, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Tam gia nhìn Tần Thiên hưng phấn đường, bởi vì đánh thảm Tần Thiên lời mà nói, hắn có thể đón đại công trình, kiếm nhiều tiền rồi. Cho nên thấy Tần Thiên kia vẻ mặt giống như thấy tốt cơ hữu giống nhau, kích động muốn chết, muốn lôi kéo Tần Thiên đi chơi nhặt xả phòng trò chơi bình thường. Lau, ngươi muốn làm gì à, ta cho ngươi biết, ta nhưng không thích nam nhân, nhất là loại người như ngươi lông ngực vừa được miệng ba ly mặt nam nhân. À, không đúng, là nam nhân ta cũng không thích, đúng rồi. Nói, ngươi tìm ta làm gì à, muốn mời ta ăn cơm sao, vừa lúc, ta đói bụng rồi, cùng đi chứ. Tần Thiên hám trạch Tam gia cười híp mắt nói. Không một chút bởi vì nhiều người như vậy vây bắt mà cảm thấy sợ hãi, phảng phất những người này cũng không tồn tại giống nhau. Tam gia nghe nhất thời giận dữ, Tần Thiên lại tại chính mình nhiều người như vậy trước mặt còn dám cười hì hì, một chút cũng không sợ chính mình, Tam gia nhất thời cảm giác được thật sâu sỉ nhục, làm cho này nhất đái xã hội đen lão đại, cho dù ai thấy cũng là ba vị sợ hãi bảy phần kính, Tần Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.